Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 68, đều có phát triển. Góc truyện audio.com, rầm ảo ảo, tiếng sóng không ngừng vang vọng. Cô, tiếng kêu của hải âu pha lẫn tiếng sóng biển. Truyền tới từng góc, mặt trời giữa trưa như một bếp lò to lớn. Thả ra nhiệt lượng làm người khó chịu, khiến không khí như bị vặn vẹo, làm tầm mắt người ta trở nên mơ hồ. Rất khó chịu, trong hoàn cảnh khó chịu như vậy. Một con thuyền không lớn không nhỏ chậm rãi chạy tới từ đằng xa. Lay động theo sóng biển, mà ở trên bong thuyền, Noe và Lisanne đứng đó. Chỉ có điều, quần áo của hai người đã khác với lúc đầu. Lúc này, Noe chỉ mặc một cái quần đùi, khiến cơ bắp lộ ra trong không khí. Đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn phương xa, sau lưng Noe, Lisanne ngồi trên ghế, mặc bikini màu trắng rất hợp với màu tóc. Trên đồ tắm còn khảm hoa văn, khiến người cảm thấy dí dỏm đáng yêu. Nóng quá, Lisanne cầm một lon đồ uống lạnh áp vào mặt mình, cảm thụ lạnh buốt ở trên đó. Khuôn mặt tinh xảo đáng yêu chảy đầy mồ hôi, một bên má đỏ ửng vì ánh nắng mặt trời. Sao lại nóng vậy, đứng ở đầu thuyền, toàn thân Noe cũng chảy đầy mồ hôi. Nhưng biểu tình trên mặt lại không buồn khổ như Lisanne. Giống như rất quen hoàn cảnh như vậy. Trả lời, nghe thuyền trưởng nói, bởi vì hải lưu, khí hậu của khu vực này đều là như vậy trong bốn mùa. Cho nên, trước khi tới đảo Tenro, Lisanne, ngươi nhịn một chút đi. Nhưng mà, thật sự rất nóng nha. Lisanne không thuận theo, âm thanh tràn đầy cảm giác vô lực. Chẳng lẽ Noe Kaka không thấy nóng sao? Nóng thì đương nhiên là nóng. Nhưng ta quen rồi. Noe đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn về phương xa, nhìn biển cả mênh mông. Khi tu hành bên ngoài, trong núi sâu, rừng rậm, dã ngoại, mùa hè cũng nóng như vậy. Lúc đầu ta cũng không thích ứng, nhưng sau này thì quen rồi. Nghe vậy, Lisanne ngẩng đầu lên, nhìn Noe, có lẽ bởi vì khổ tu 4 năm, hơi nữa nội dung khổ tu còn có phương diện rèn luyện năng lực thân thể. Thân thể Noe cực kỳ cường tráng, trên người không có một khối thịt thừa, từng khối bắp thịt vừa mức hiện ra trên tay, đùi, bụng, ngực của Noe, chẳng những khiến Noe rất có mị lực nam tính, mà còn cho người khác cảm giác an toàn và cảm giác thuận mắt. Trực tiếp nhìn, rất dễ dàng sinh ra ấn tượng đối phương rất cường tráng. Nếu Noe mặc quần áo, lại không khác thiếu niên bình thường quá nhiều. Đây là vì Noe rèn luyện có quy luật và có kế hoạch. Nếu không, mỗi ngày ôm tảng đá lớn rèn luyện, Noe đã sớm biến thành bắp thịt nam. Lisanne suýt nữa say mê. Sau khi phản ứng kịp thì trên mặt hiện lên ửng đỏ. Vội quay đầu đi chỗ khác, mở miệng, nhìn qua, Noe Kaka xác thực đã trưởng thành. Nghe lời nói có ý riêng của Lisanne. Noe quay đầu, nhìn Lisanne, nhìn dáng người mặc bikini của nàng, bởi vì sợ ánh nắng mặt trời. Sau khi đổi đồ tắm, Lisanne đã bôi kem chống nắng. Hiện tại, dưới ánh mặt trời, da thịt của Lisanne lộ ra cực kỳ sáng bóng trắng nõn. Mặc dù không thể nói là trắng như tuyết, nhưng cũng lóe lên hồ quang như trân châu, hấp dẫn ánh mắt người khác, dáng người không cao lắm. Nhưng rất đều đặn, bộ ngực không đầy đặn, nhưng cũng rất mê người vì có đồ tắm tôn lên, đặc biệt là vị trí khe rãnh trên ngực và đùi, khiến Noe bị kích thích rất lớn. Vì vậy, dù Noe không thẹn thùng đến nỗi đỏ mặt như Lisanne, cũng mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên quay đầu đi. Không phải ngươi cũng vậy sao? Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Nhận ra bầu không khí trở nên lúng túng, Lisanne vội lắc đầu, đang định chuyển hướng đề tài. Lại vô tình nhìn thấy cảnh tượng phía trước thuyền. Hơi sững sờ, chợt đứng lên, chỉ phía trước, Noe Kaka, nhìn kìa, nghe thấy lời nói đầy vui mừng của Lisanne. Noe quay đầu, nhìn qua, cũng giật mình như Lisanne. Chỉ thấy, trên mặt biển cách thuyền không xa, một hòn đảo kỳ lạ xuất hiện. Đó là một hòn đảo giống như bị một hòn đảo nhỏ hơn trồng lên. Ở giữa có một cây lớn có gốc cây cực kỳ to lớn. Tán cây cực kỳ hùng vĩ. Một hòn đảo kỳ lạ như vậy. Ngày hôm qua Noe đã từng gặp. ở trong ảo giác, cây tenro, nhìn cây lớn, Noe nỉ non, xem ra, đó chính là đảo tenro rồi. Đã tới rồi sao? Lizana xông lên, ôm cánh tay Noe, phấn khởi kêu lên, Noe ca ca, chúng ta đi lên đi. Thuyền vẫn chưa cập bờ. Đi lên kiểu gì? Bị Lizana ôm, thân thể Noe hơi cứng ngắc, cảm nhận da thịt trơn nhẵn và một đôi mềm mại kề sát trên cánh tay. Tiếng nói chuyện của Noe cũng lớn hơn, ít nhất đợi thuyền cập bờ rồi nói. Chiếc thuyền này quá chậm, nhìn ta nè, dường như nhận ra Noe không tự nhiên. Lizana buông lỏng cánh tay Noe, thân thể mềm mại mặc đồ tắm xoay vòng trước mặt Noe. Tiếp thu, ngay sau đó, hào quang nhức mắt bùng lên từ thân thể mềm mại của Lizana. Chiếu sáng mặt Noe, hô, một đôi cánh xuất hiện trong ánh sáng. Dùng sức phỗ, sau một khắc, trong ánh sáng, một bóng hình phóng lên trời. Đó là một con chim có một bộ lông xinh đẹp màu xanh lá. Chim lớn cỡ người thường, nhưng nếu dương cánh thì phải lớn gấp đôi. Con chim bay một vòng trên bầu trời. Chợt bay thấp xuống, bay ở mạn thuyền, sau đó, từ trong miệng chim, âm thanh của Lizana vang lên. Đi thôi, Noe ca ca, ta chở ngươi qua, thấy vậy, Noe có chút thán phục. Thật không ngờ, 4 năm trôi qua, Lizana đã có thể tiếp thu hồn của động vật lớn như vậy. Hiển nhiên, trong 4 năm, không chỉ Noe cố gắng rèn luyện, đạt được phát triển, những người khác cũng không dừng bước. Trưởng thành lên, kể cả Lizana, nghĩ tới đây, Noe hiểu ý cười cười. Đạp sàn nhà, nhảy lên, rơi xuống trên lưng con chim lớn do Lizana hóa thành. Chúng ta đi thôi, ngồi vững nha, Lizana đáp lại bằng âm thanh vui sướng. Sau đó bay hướng đảo Tenro. Đảo Tenro, oa, nhìn một mảng lớn rừng cây trước mắt, và nguồn sáng không biết tên nổi lên từ trong rừng. Giống như đom đóm, Lizana thán phục, nơi này chính là đảo Tenro sao? Bên cạnh, Noe nhíu mày, nhón chân, bước lên mặt đất, quả nhiên giống với truyền thuyết. Trong không khí và trên đại địa đều tràn ngập ma lực kinh người. Không chỉ như vậy, Noe và Lizana rất nhanh phát hiện, trong cơ thể của mình cũng xảy ra một ít dị trạng. Cách chương